buông xuống tại Tần Vân sau lưng. Thời khắc này Tần Vân phảng phất trở thành tinh hà trưởng khống giả, trên người khí tức đáng sợ khôn cùng. Oanh, thi ma một trưởng hạ xuống, một trưởng này cùng Tần Vân chu thần kiếm đụng vào nhau, trầm muộn thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể phảng phất đâm vào một tòa tuyệt thế trên ngọn thần sơn, chính mình thân thể trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Cầm kiếm tay trái giờ phút này càng là bị tê thật mạnh. Tần Vân liên tục lui lại ngàn tỷ trường. Này thi ma không hổ là đã đi đến bát đẳng hỗn độn chi cảnh tồn tại. Hiện tại Tần Vân lực lượng trong cơ thể đã tăng lên tới cực hạn, thậm chí liền chu thần kiếm cũng vận dụng, nhưng giờ phút này đối diện thi ma cũng bất quá lui lại trăm trượng mà thôi. Lần va chạm đầu tiên, Tần Vân đã rơi vào hạ phong. Tiểu tử, này thi ma bị cơ gia thất trưởng lão dùng máu tươi tế luyện vô số năm. Giờ phút này thi ma chỉ sợ có thể so với bát đẳng võ ma. Hắn thể phách, người căn bản không phá nổi. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, bát đẳng võ ma. Tần Vân hít sâu một hơi, bát đẳng hỗn độn cường giả cùng bát đẳng võ ma mặc dù tại cùng một cảnh giới, nhưng cả hai chiến lực có thể không cùng đẳng cấp. So với hỗn độn cường giả, võ thánh cùng võ ma phải mạnh mẽ hơn nhiều. Này chỗ cường đại liền tại bọn hắn thể phách lên. Bát đẳng võ ma cùng võ thánh, hắn thể phách có thể xưng hồng mông địa bảo. Bình thường người, đừng nói là phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, có thể ngăn trở bọn hắn liền đã coi như là không tệ. Ta chu thần kiếm hiện tại đã dung hợp 9 đạo kiếm phách, bàn về lực lượng đã có thể so với đỉnh phong hồng mông địa bảo. Muốn phá vỡ phòng ngự của hắn tuyệt đối không khó. Bất quá, Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe, dung hợp 9 đạo kiếm phách chu thần kiếm tự nhiên có khả năng phá vỡ bát đẳng võ ma phòng ngự. Bất quá đáng tiếc là hiện tại Tần Vân tu vi quá thấp. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên lần nữa, chỉ thấy thất trưởng lão mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Tần Vân. Mà hư không bên trong, cái kia thi ma càng là bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Thi ma trên thân vô số ma khí điên cuồng mãnh liệt. Thất trưởng lão, ngươi cho rằng có này thi ma liền có thể giết bản đế? Bản đế nói cho ngươi, này thiên đạo mảnh vỡ bản đế chắc chắn phải có được. Đừng nói là ngươi này lão tạp chủng, coi như ngươi người cơ gia đều đã tới, bản đế cũng như cũ giết. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân tay trái cái kia từng đạo đen kịt ma văn phát sáng lên, nộ thiên chi thủ, băng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân tay trái, giờ phút này vô số ma văn điên cuồng lan tràn ra tới. Đồng thời, một cỗ cuồng ý vô biên lực lượng theo Tần Vân trên thân phóng lên tận trời, rầm rầm rầm, thương khung phảng phất muốn vỡ vụn. Chỉ thấy Tần Vân trong tay trái một cỗ cường đại vô biên lực lượng hướng thi ma va chạm mà đi. Lực lượng thật mạnh. Thất trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Thi triển thần thông Tần Vân thời khắc này lực lượng đã không kém gì bát đẳng hỗn độn cường giả. Nếu là Tần Vân đã sớm thi triển một chiêu này, vậy hắn chỉ sợ sớm đã bại. Thi ma ngăn trở. Thất trưởng lão thanh âm lạnh lùng vang lên. Mà cái kia thi ma giờ phút này cũng điên cuồng nộ giống lên, vô số ma khí hướng thi ma trên thân tụ tập. Thi ma bay thẳng đến Tần Vân va chạm tới. Phanh, kịch liệt run rẩy truyền đến. Hai người đại chiến chung quanh, ngoại trừ đáng sợ ma đạo lực lượng bên ngoài, mặt khác đại đạo lực lượng giờ phút này toàn bộ tiêu tán. Vô số pháp tắc càng là triệt để yên diệt ở trong hỗn độn. Này một trận chiến, đã là trong hỗn độn, đỉnh phong một trận chiến. Phong Vân đọc lưới M. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.